Chào mừng các bạn đến với kênh Phố Ngôn Tình. Hôm nay, mình sẽ gửi đến các bạn tiếp bộ truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ khả thầy. Nguồn thích đọc truyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, subscribe kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Và bây giờ, chúng ta cùng đón nghe tiếp tập 74 của truyện nha. Nếu cậu đã quyết định rồi, hãy để tôi múa kiếm lần cuối vì cậu. Công chúa rút thanh trường kiếm từ tay cô hầu gái, vùng thanh trường kiếm trong tay mình trước mặt hòa thượng. Hoa mai tuyết trắng từ từ rơi trên cành, kèm theo bóng dáng của công chúa lao xuống, đơn giản là đẹp không sao tả xiết. Hòa thượng đứng sang một bên, thầm tụng kinh, ánh mắt phức tạp nhìn bóng dáng công chúa. Tụng kinh xong, múa kiếm cũng dừng. Được rồi, bổn cung nên về đây. Chúc đại sư sớm ngày thực hiện lý tưởng của mình. Nói xong câu này, thanh trường kiếm trong tay của công chúa đột nhiên buông lỏng và rơi xuống đất. Công chúa bỗng dưng quay người, sải bước lớn chạy khỏi. Hòa thượng cúi đầu nhìn thanh trường kiếm dưới đất. Cậu ta im lặng cúi đầu niệm A-di-đà Phật. Một tiếng tụng kinh kéo bóng sáng nhà sư ngày càng xa, càng ngày càng mờ. Tần Lục Nguyệt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, trong lòng không khỏi xúc động. Cô trước giờ chưa từng nghĩ giấc mơ của mình lại được thể hiện theo cách này. Cô có một cuộc đời như mơ, ảo giác của người sống trong mơ. Chính ngay lúc này, giọng nói của một người đàn ông đột nhiên vang lên từ phía sau cô. Kiếp trước, em đuổi theo anh cả đời. Anh không thể đáp lại em. Kiếp này, đổi lại anh đuổi theo bước chân của em cũng được. Lục Nguyệt, quay về bên anh đi. Tần Lục Nguyệt bỗng quay người, thì gặp người đàn ông đeo mặt nạ ma cà rồng, đứng đằng sau trong trang phục tù sĩ. Tần Lục Nguyệt cuối cùng cũng nhìn thấy đôi mắt của anh. Đôi mắt chim ưng, rất quen thuộc. Anh là ai? Đôi mắt của Tần Lục Nguyệt sáng rực, đưa tay bắt lấy đối phương. Nhưng đối phương lại lùi về sau, trốn tránh Tần Lục Nguyệt. Trái tim Tần Lục Nguyệt đang run rẩy. Anh là ai? Rốt cuộc anh là ai? Nếu anh là hòa thượng kia, thì mình là cô công chúa kia ư? Vậy thì kiếp trước và kiếp này cũng thuộc về mình sao? Anh rốt cuộc là ai? Ngón tay của Tần Lục Nguyệt đang run rẩy. Anh đưa tôi tới nơi này để tôi thấy những cảnh này là có ích gì đây? Đối phương thở dài rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Đây là số mệnh, đúng không? Tần Lục Nguyệt còn muốn tiến lên, đối phương lại lùi ba bước. Anh vội nói. Anh trước giờ đều không tin số mệnh. Anh trước giờ không tin những điều vô nghĩa như vậy. Vì vậy, anh đã làm cuộc kiểm tra này. Thì ra, đây là sự thật. Tần Lục Nguyệt, em nghe cho kỹ đây. Kiếp trước chúng ta sống chết bám nhau. Kiếp này anh và em cũng sẽ sống chết không rời. Vậy anh nói tôi nghe, anh rốt cuộc là ai? Nước mắt của Tần Lục Nguyệt trực trào ra. Anh không nói tôi biết, làm sao tôi biết cả đời này anh có đuổi theo bước chân của tôi hay không? Em sẽ biết. Đối phương thấp giọng nói. Em sẽ biết thôi, Lục Nguyệt. Kiếp này, anh sẽ không để em vất vả theo đuổi bước chân anh nữa. Đổi lại, anh sẽ chờ em. Tần Lục Nguyệt cũng không nhìn được, nhấc váy đuổi theo. Còn đối phương quay người rồi biến mất trong nháy mắt. Tần Lục Nguyệt vội vàng, nhấc váy và không ngừng đi tìm đối phương. Anh ở đâu? Anh ra đây đi. Anh nói đó là kiếp trước của chúng ta. Vậy anh nói chúng ta là ai vậy? Sao anh có thể xấu xa như thế? Kiếp trước, anh để tôi chờ anh cả đời. Kiếp này còn kêu tôi phải tìm anh bao lâu đây? Anh ra đây đi. Con người anh, đừng bỏ tôi lại một mình ở đây có được không? Tần Lục Nguyệt vừa chạy vừa hét lên, không ngừng gào thét. Anh ở đâu? Anh rốt cuộc đang ở đâu? Anh ra đây đi. Sau khi vừa chạy vừa la hét suốt một quãng đường, cuối cùng Tần Lục Nguyệt cũng mệt mỏi không đi được nữa. Cô chán nản buông váy xuống, nước mắt từ từ rơi xuống. Thì ra trên thế giới này, còn có người có giấc mơ giống mình. Thì ra, đây là số mệnh. Nhưng anh là ai? Tại sao lại trốn tôi? Rốt cuộc anh đang ở đâu? Đừng bỏ lại tôi một mình ở đây. Chính ngay lúc này, Nghiêm Kha đang chuẩn bị. Đột nhiên, trợ lý bên cạnh anh ta rất hồi hộp nói. Cậu chủ, cô Tần sao lại tới sớm vậy? Chúng ta còn chưa chuẩn bị xong. Không sai. Nghiêm Nhạc và Tiểu Phan phu nhân mượn địa điểm và hoa tươi chuẩn bị chính thức bày tỏ tình cảm với Tần Lục Nguyệt ngay tại đây. Theo kế hoạch, chắc là nửa tiếng sau, Nghiêm Nhạc đưa Tần Lục Nguyệt qua đây. Anh ta sẽ tặng hoa tươi, đứng trong biển hoa mà bày tỏ với cô. Nhưng thời gian còn chưa tới. Tần Lục Nguyệt sao lại tới rồi? Nghiêm Kha cũng hơi kinh ngạc. Làm sao đây? Sao cô lại tới đây? Nếu cô đã tới, thì cho người mời cô rời khỏi thì không thích hợp cho lắm. Làm sao đây? Cậu chủ, có cần mời cô Tần rời khỏi trước? Chờ chúng ta chuẩn bị xong rồi mới vào lại. Nghiêm Kha nhìn Tần Lục Nguyệt bên dưới. Anh ta cắn răng nói. Không được, tuyệt đối không được. Như vậy mất đi ý nghĩa bất ngờ rồi. Có bao nhiêu thì chuẩn bị bấy nhiêu. Quyết định vậy đi, hoa tươi đưa cho tôi. Lập tức có người đưa một bó hoa tươi cho Nghiêm Kha. Nghiêm Kha ôm hoa tươi rồi quay người đi xuống bậc thềm. Đi về phía Tần Lục Nguyệt phía dưới. Tần Lục Nguyệt hoàn toàn không biết đây là nơi Nghiêm Kha muốn bày tỏ tình cảm với mình. Lúc này cô đứng đó, rơi nước mắt, chìm đắm trong sự vướng bận, không tìm được người có cùng giấc mơ với mình. Tần Lục Nguyệt thật sự không hiểu. Anh đã tìm được mình, còn ý như cảnh tượng trong mơ. Tại sao anh còn trốn mình không chịu xuất hiện? Rốt cuộc, anh muốn thế nào? Kiếp trước, chính là mình đuổi theo bước chân của anh. Kiếp này, còn phải tự mình khổ sở đi tìm sao? Tần Lục Nguyệt đang xoắn não, thì có một cơn mưa rào, cánh hoa đột nhiên rơi xuống trên đầu cô. Tần Lục Nguyệt bất ngờ ngẩng đầu, thì nhìn thấy những bông hoa lớn từ trên trời bay xuống. Màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu trắng. Thậm chí còn có màu vàng, màu xanh lục, màu lam. Cả người Tần Lục Nguyệt sửng sốt. Tại sao nơi này có nhiều hoa tươi vậy? Lẽ nào đây là món quà anh đặc biệt chuẩn bị cho mình ư? Anh dụ mình tới đây, chính là vì muốn tạo bất ngờ cho mình sao? Nước mắt vẫn còn trên má của Tần Lục Nguyệt. Trong mắt cô dần dần hiện lên một nụ cười. Anh ở đâu? Tôi biết anh ở đây. Anh ra đây đi. Tần Lục Nguyệt hét lớn. Tôi đang tìm anh. Anh có biết không? Anh giống tôi. Có cùng giấc mơ. Chúng ta là người cùng loại. Anh từng nói. Anh sẽ không bỏ lại tôi một mình. Vậy anh ra đi. Anh mau ra đây đi. Hoa trên đầu ngày càng nhiều. Tần Lục Nguyệt đưa tay. Một đóa hoa dịu dàng nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay của cô. Trên hoa, nước trong như pha lê. Rõ ràng là vừa rồi mới rơi chưa bao lâu. Tần Lục Nguyệt không nhìn được, nhẹ nhàng đem ngửi. Hương thơm nức mũi, vô cùng xinh tươi. Tần Lục Nguyệt vô cùng cảm động và lên tiếng. Là anh sao? Là anh ở đây có phải không? Anh tốn công tốn sức tìm tôi. Chính là vì muốn nói cho tôi biết, anh tìm tôi rất lâu rồi phải không? Trong bóng tối, giọng nói của Nghiêm Kha có ý nói trầm xuống, anh ta đổi giọng. Phải, anh tìm em rất lâu rồi, em biết không? Hơn 20 năm qua, anh trước giờ chưa từng xung động vì một người. Chính vì anh tưởng cả đời này, mình sẽ không thích ai cả. Em xuất hiện, em biết đó. Chính khoảnh khắc em trò chuyện với anh, trái tim anh chưa từng đập mạnh vì bất cứ người nào, nhưng lại xung động vì em. Tần Lục Nguyệt lập tức đi về phía âm thanh phát ra. Đây là mặt đất, chỉ có một tia sáng trên đầu của Tần Lục Nguyệt. Nơi khác đều là bóng tối. Do đó, Tần Lục Nguyệt chỉ có thể nghe thấy giọng nói, nhưng không thấy bóng dáng của đối phương. Còn vì Nghiêm Kha cố tình thấp giọng, cộng thêm tâm trạng của Tần Lục Nguyệt lúc này quá kích động, hiển nhiên không nghe giọng của Nghiêm Kha. Tần Lục Nguyệt cứ đứng yên như vậy, nhìn về phía của Nghiêm Kha, không hề nhúc nhích. Nghiêm Kha đứng trong bóng tối, trong tay cầm một bó hoa tươi, lòng bàn tay hồi hộp và kích động tới đổ mồ hôi. Anh rất cảm kích, em có thể nói chúng ta là người giống nhau. Anh biết, muốn ở bên em là một chuyện không hề dễ dàng. Anh cũng biết, trái tim em sẽ không dễ dàng giao cho người khác. Anh cũng biết, người có thể khiến em an tâm, chắc chắn là người em yêu sâu đậm. Anh biết bây giờ anh chưa phải, nhưng anh bằng lòng nỗ lực trở thành người đó. Anh hy vọng ngày tháng sau này, để anh bảo vệ em, bất kể mưa to gió lớn, bất kể sinh lão bệnh tử, anh đều sẽ đứng trước mặt em, che chắn mọi thứ cho em. Cho dù có chết, cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Lục Nguyệt, hôm nay anh chuẩn bị hơi vội, nhưng đây là trái tim của anh đã chuẩn bị rất lâu rồi. Nếu em bằng lòng thử, thì hãy cho anh cơ hội được không? Giọng nói của Nghiêm Kha mang theo sự run rẩy. Anh bằng lòng đời này, kiếp này bảo vệ em. Anh bằng lòng đối xử với đứa trẻ trong bụng của em như của mình. Anh bằng lòng vì em và con, cả đời không cần sinh con của mình. Tần Lục Nguyệt nhìn Nghiêm Kha trong bóng tối, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Vậy thì anh là ai? Anh nói tôi biết, anh rốt cuộc là ai vậy? Nghiêm Kha vừa định lên tiếng, đột nhiên có một cái bóng lướt qua Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt định bắt lấy cái bóng. Anh muốn đi đâu? Tại sao anh không nói tôi biết anh là ai? Thời cơ chưa tới. Đối phương trả lời vài chữ, dịu dàng đẩy tay của Tần Lục Nguyệt rồi quay người bỏ chạy. Khoan đã! Tần Lục Nguyệt đột nhiên lo lắng, xách váy đuổi theo. Nghiêm Kha trong bóng tối đang bày tỏ giữa chừng, thì thấy Tần Lục Nguyệt bỏ chạy theo một người lạ, thì anh ta đột nhiên ngây ngốc. Chuyện này là sao? Sao cô lại... Nghiêm Kha không màng chuyện bày tỏ. Anh nhanh chóng đi ra khỏi bóng tối, rồi vội đuổi theo. Lục Nguyệt! Tần Lục Nguyệt vì sức khỏe không cho phép. Đuổi theo vài bước, thì không đuổi kịp nữa, đành trơ mắt nhìn đối phương biến mất trước mắt mình. Lúc này Nghiêm Kha cũng đuổi tới nơi. Tần Lục Nguyệt vừa quay đầu thì nhìn thấy Nghiêm Kha, rồi đột nhiên nước mắt rơi như mưa. Anh Hai Nghiêm, anh cũng ở đây à? Tốt quá rồi, anh mau giúp em đuổi theo, xem anh ta là ai. Anh cũng ở đây, anh ta vẫn luôn ở đây ư? Lẽ nào lời bày tỏ của anh ta lúc nãy đều... Cô đều không nghe thấy sao? Trái tim của Nghiêm Kha nhanh chóng đóng băng. Tần Lục Nguyệt nhìn thấy Nghiêm Kha không nhúc nhích. Cô nhất thời nhấc váy, rồi từ từ đuổi theo, để lại một mình Nghiêm Kha ở đó. Cả người Nghiêm Kha ngây ngốc đứng đó. Anh ta thật sự không thể tin được những gì đã xảy ra trước mắt mình. Người đó là ai? Giữa anh ta và Tần Lục Nguyệt xảy ra chuyện gì? Còn nữa, lúc anh ta bày tỏ sâu sắc, cô có nghe thấy không? Nếu cô nghe thấy, tại sao lúc nhìn mình thì nói, anh cũng ở đây à? Lẽ nào cô từ người bày tỏ lúc nãy là người đàn ông bỏ chạy kia sao? Sao có thể như vậy? Lục Nguyệt, không phải đâu. Người nói những lời lúc nãy là anh, là anh. Nghiêm Kha vừa mới hoàn hồn, vội đuổi theo thì phát hiện Tần Lục Nguyệt và người kia đã không thấy bóng dáng đâu. Nghiêm Kha từ từ dừng lại, hoa tươi trong tay rũ xuống, cuối cùng không còn sức mà rơi xuống. Hoa tươi rơi đầy đất, trái tim tan vỡ từng mảnh. Anh ta lên kế hoạch lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, vậy mà vẫn hụt hẫng không thành. Quả nhiên là số mệnh. Anh ta quả nhiên không cách nào trở thành người khiến cô động lòng. Vậy thì người lúc nãy khiến Lục Nguyệt khóc lóc đuổi theo, rốt cuộc là ai? Là ai? Trợ lý của Nghiêm Kha từ từ đi tới rồi lên tiếng. Cậu chủ, có cần đuổi theo không? Nghiêm Kha từ từ quay đầu. Trợ lý của anh mới phát hiện Nghiêm Kha lúc này đã khóc. Nghiêm Kha trước giờ chưa từng khóc. Nghiêm Kha trước giờ là một người vô cùng điềm tĩnh và phóng khoáng nhất. Nghiêm Kha trước giờ là người không quan tâm hơn thua và cười với mây trời. Lúc này lại thất bại tràn trề. Cảm giác thất bại trong nháy mắt, anh ta khiến trợ lý choáng váng đến mức anh ta không nói ra được câu gì tiếp theo. Nghiêm Kha nhẹ nhàng lên tiếng. Không cần đâu. Mọi người rút hết đi. Tôi muốn ở lại một mình cho yên tĩnh. Nghiêm Kha xua xua tay. Ngón tay hơi run. Sau đó buông thõng xuống. Chậm rãi xoay người. Bước đi loạng choạng rồi biến mất khỏi tầm mắt của các trợ lý. Trợ lý của Nghiêm Kha nhìn nhau. Rồi từ từ âm thầm rút lui. Để cậu chủ yên tĩnh một lúc đi. Ừ, yên tĩnh một lúc có lẽ tốt hơn. Còn bên kia, Tần Lục Nguyệt đuổi theo bóng dáng của người đó tới sảnh vũ hội. Nhưng đám người đã chặn tầm mắt của cô, không tìm thấy người bí ẩn nữa. Vẻ mặt của Tần Lục Nguyệt hối tiếc đứng ngây ngốc tại đó. Nước mắt trên má vẫn còn ươn ướt. Cô mặc trang phục công chúa và không đeo mặt nạ. Ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người có mặt ở đây. Chà, công chúa đẹp quá. Có người đột nhiên thốt lên. Đây là công chúa đẹp nhất mà tôi từng gặp. Thì ra là cô Tần, chẳng trách lại đẹp vậy. Cô Tần vốn là con rồng cháu phụng. Trang điểm như vậy thì càng đẹp hơn rồi. Phải đó. Tôi cũng cảm thấy ngoại hình của cô Tần rất hợp gu của tôi. Tôi là người phụ nữ mà còn cảm thấy sắp bị cô ấy bẻ cong rồi. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy vậy. Nếu cô ấy ở thời cổ này, chắc chắn là nữ thần xinh đẹp áp đảo người khác. Đồng ý. Tần Lục Nguyệt nghe mọi người khen ngợi, lúc này mới kịp phản ứng. Mình không đeo mặt nạ mà đuổi tới đây rồi. Người đó đã biến mất. Tần Lục Nguyệt chỉ có thể tạm thời xô toàn ý định đi tìm anh ta. Tần Lục Nguyệt ngại ngùng trả lời. Cảm ơn mọi người. Lúc này, Nghiêm Nặc tháo mặt nạ, chen vào trong đám người, nhìn thấy quần áo trên người của Tần Lục Nguyệt rồi nói. Chị thay đồ lúc nào vậy? Tần Lục Nguyệt nói. Một lời khó nói, bên em sao rồi? Nghiêm Nặc cười lạnh nói. Quả nhiên là Ngụy Thư Kỳ. Người của em luôn theo dõi anh ta. Chị yên tâm đi, anh ta trước mặt em cũng không thu được lợi ích gì đâu. Tần Lục Nguyệt chấn chỉnh tinh thần nói. Nói quá trình xem nào. Đi, qua bên kia ngồi rồi nói. Nghiêm Nặc kéo Tần Lục Nguyệt qua một bên. Vì Tần Lục Nguyệt không đeo mặt nạ, cho nên bây giờ không ai dám giành chỗ với cô. Nhìn thấy Tần Lục Nguyệt tới, thì có không ít người chủ động nhường chỗ của mình. Tần Lục Nguyệt cảm ơn xong, thì cùng Nghiêm Nặc ngồi xuống. Nghiêm Nặc lên tiếng. Thật ra Ngụy Thư Kỳ lúc bắt đầu cũng không xác định em là ai. Sau đó lúc khiêu vũ với em thì bắt đầu trò chuyện. Lúc nói chuyện toàn là nói về nhà họ Phan. Đây là thăm dò em mà. Anh ta thăm dò em. Em cũng thăm dò anh ta. Cho nên em giả bộ nói mình là Phan Phan. Quả nhiên anh ta tưởng em là Phan Phan thì lập tức lôi kéo làm quen. Còn nói là vừa gặp đã yêu em nữa. Nhất kiến trung tình khỉ khô. Phan Phan gặp anh ta một lần, chính là ngày hôm đó, lúc chúng ta đang chọn trang sức ở cửa hàng trang sức. Chính lần đó, chưa nói được mấy câu, thì Phan Phan và em đã bỏ đi. Tên Ngụy Thư Kỳ đó đúng là mặt dày. Nói anh ta vừa nhìn là đã nhìn trúng Phan Phan, muốn tiếp xúc và tiến một bước với chị ấy. Sau đó thì sao? Tần Lục Nguyệt hỏi. Sau đó em nói, em có người trong lòng rồi. Nghiêm Nặc cười ha ha và trả lời. Em không có mắc bẫy của anh ta đâu. Em nói, em có người mình thích. Cảm ơn anh ta đã khen. Tuy em không thể tiếp nhận anh ta, nhưng em có thể giới thiệu người con gái thích hợp với anh ta hơn. Đậu phân đi. Tần Lục Nguyệt lập tức hiểu ra. Không sai. Em chính là nói như vậy. Em nói đậu phân đi thật ra thích hợp với anh ta hơn. hơn nữa bằng lòng vì anh ta mà giới thiệu. Nghiêm Nặc cười ha ha rồi nói. Ngụy Thư Kỳ lập tức tỏ ý từ chối. Hơn nữa không khiêu vũ với em nữa. Em đoán chắc là muốn bàn bạc kế sách với Phan Du rồi. Xem ra, chuyện vừa mới bắt đầu thôi. Màn kịch phía sau sẽ càng hay ho hơn nữa. Đúng rồi, Phan Phan đâu rồi? Tần Lục Nguyệt nhìn thấy vị trí ngồi của mọi người. Phan Phan đã không còn đứng đó. Tần Lục Nguyệt trả lời. Lúc chị được người ta mời khiêu vũ, cậu ấy còn đứng ở đó. Bây giờ không thấy đâu. Chắc có chuyện phải đi khỏi rồi. Chúng ta đừng vội. Nếu chúng ta biết mưu kế của Ngụy Thư Kỳ và Phan Du, chúng ta cũng có sự chuẩn bị. Phan Phan sẽ không dễ dàng mắc bẫy. Nghiêm Nặc cũng không lo và nói. Dĩ nhiên em cũng không lo. Người có em luôn dõi theo Ngụy Thư Kỳ. Tông Minh Hảo và người của anh hai em đều dõi theo Phan Du và hai anh em Phan Tử Văn, Phan Tử Võ. Mấy người họ hôm nay tuyệt đối đừng có kiếm chuyện. Hai người đang nói chuyện thì thấy Ngụy Thư Kỳ chen trong đám người đi tới. Ơ hơm, đích thân tới đây sao? Nghiêm Nặc nói với Tần Lục Nguyệt. Xem anh ta định nói gì? Tần Lục Nguyệt gật đầu. Một lúc sau, Ngụy Thư Kỳ quả nhiên đi tới. Nhìn thấy Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc thì lịch sự nói. Thì ra cô Tần và cô hai nhà họ Nghiêm ở đây, hoan nghênh hai vị. Cậu chủ Ngụy khách sáo rồi. Tần Lục Nguyệt lễ phép mỉm cười nói. Không biết cậu chủ Ngụy tìm chúng tôi có chuyện gì không? Cũng không có gì, chỉ muốn trò chuyện với hai người thôi. Ngụy Thư Kỳ nhìn cả hai rồi nhanh chóng nói. Không biết hai cô có vui lòng không? Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt cũng muốn biết tên Ngụy Thư Kỳ này muốn giở trò gì. Đột nhiên gật đầu và nói. Dĩ nhiên là được. Ngụy Thư Kỳ bèn ngồi xuống, bắt đầu tán dóc những chuyện không quan trọng. Còn ở nơi khác, Phan Phan đi từ nhà vệ sinh ra. Vừa định ngồi xuống chỗ của mình thì lập tức có người ngăn cản Phan Phan. Cô Phan, có người mời cô qua đó. Phan Phan lập tức cảnh giác với đối phương. Ai kêu tôi qua vậy? Cô tới thì sẽ biết. Đây là nhà của cô. Cô còn sợ xảy ra chuyện gì sao? Đối phương cười khích Phan Phan. Phan Phan đột nhiên cũng mỉm cười nói. Dĩ nhiên tôi không sợ. Nhưng anh cũng thấy đó. Trang phục tôi đang mặc không tiện lắm. Tôi có thể đi thay đồ được không? Đối phương nhìn chiếc váy dài chấm đất của Phan Phan thì quả thật là không tiện di chuyển. Quan trọng không tiện, thế là anh ta gật đầu. Dĩ nhiên là được. Nhiệm vụ của anh ta chỉ là đưa Phan Phan qua thôi. Chuyện khác anh ta không phải lo. Phan Phan quay người đi vào phòng thay đồ. Cô ấy nhanh chóng tháo bộ lễ phục ra, thay bộ khác vào. Sau khi ra khỏi cửa, đối phương thấy dáng người tinh tế của Phan Phan thì nhất thời thất thần. Anh ta nói, cô Phan, mời. Đi thôi. Phan Phan không hiểu chuyện gì mà đi theo người này tới nơi ít người qua lại. Đi vài bước thì Phan Phan đưa tay lên sờ vào bông tai, giả bộ bình tĩnh hỏi, rốt cuộc là phòng nào vậy? Tự tôi đi qua là được, anh không cần chờ. Nhanh thôi, căn phòng ở phía cuối kia. Đối phương mỉm cười trả lời chứ chưa đi khỏi. Hiển nhiên anh ta cũng lo Phan Phan không qua đó. Khóe mắt của Phan Phan nhìn thấy người đi tới gần. Cô ấy đột nhiên vừa cười vừa nói. Được, vậy chúng ta đi chung đi. Chính ngay lúc này, bóng người đột nhiên tới gần. Người đàn ông này không phản ứng. Một tay chặt vào gáy của anh ta. Người kia ngã xuống. Phan Phan lập tức cảm ơn. Cô ba nhà họ Phan khách sáo rồi. Tôi là trợ lý trưởng đặc biệt của nhà họ Tông. Tôi là Tiểu Lý. Theo lệnh của chủ tịch nhà tôi, tới đây bảo vệ cho cô. Tôi sẽ đưa anh ta đi trước. Sẽ có người đưa đậu phân ni tới. Cô ba nhà họ Phan bây giờ đi tới chỗ đông người ngay đi. Càng nhiều nhân chứng càng tốt. Tiểu Lý vội vàng nói. Theo ước lượng thời gian, khoảng nửa tiếng sau sẽ có chuyện. Tôi hiểu rồi. Phan Phan nói xong câu này, thì quay người rời khỏi. Cô ấy vốn không quay về sàn nhảy, mà là tới gặp một nhóm phụ nữ và thảo luận với họ về những chiếc túi và đồ trang sức mới nhất của năm nay. Tuy cô ấy rất ít khi mang theo những món đồ xa xỉ, nhưng không có nghĩa là không có. Vì muốn để lại ấn tượng sâu cho người khác, Phan Phan cố tình nói: chiếc vòng tay này mọi người nói là cái này phải không? Sau đó Phan Phan lắc lắc chiếc vòng cổ trên tay. Mẹ tôi mua cái này cho tôi. Ban đầu tôi không nghĩ nó lại tốt như vậy. Đúng đó, đúng đó. Ôi trời, đúng là phiên bản giới hạn. Tôi đã hỏi qua. Chỉ có 10 chiếc trên khắp đại lục. Mỗi chiếc đều có một chứng chỉ độc quyền và một ID độc quyền. Chà, cô ba nhà họ Phan, ID của cô là gì? Có một cô gái trung lưu không nhìn được mà hỏi. Tôi cũng không nhìn ra. Cô giúp tôi nhìn thử xem. Phan Phan tiện tay tháo sợi dây trên cổ tay ra, đưa cho đối phương. Những cô gái đó đột nhiên cùng nghiên cứu dây tay của Phan Phan. Phan Phan quay đầu nhìn trong đám người. Nghiêm Nặc đúng lúc nhìn thấy Phan Phan, sau đó mới gật đầu với cô ấy. Nghiêm Nặc nói với Tần Lục Nguyệt: chị ở đây nghỉ ngơi đi, em qua đó rồi về. Được. Tần Lục Nguyệt biết Nghiêm Nặc phải hành động, do đó cô tìm một vị trí ít người thấy rồi chờ họ quay lại. Nghiêm Nặc sau khi rời khỏi trường lâu, Hạng Văn Nam và Thường Các cũng rời khỏi chỗ đó, đồng lúc chặn Phan Du và Phan Tử Võ. Hạng Văn Nam mỉm cười với Phan Du: cô hai nhà họ Phan, nghe nói cô có ý muốn tiến vào thị trường Đông Nam Á ư? Phan Du thấy Hạng Văn Nam thì đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ nói: đúng vậy, nếu có thể có được sự giúp đỡ của cậu chủ Hạng, vậy thì còn gì bằng nữa. Hạng Văn Nam giả bộ như không biết gì, anh ta mỉm cười và trả lời: tôi và nhà họ Phan cũng có duyên, nếu có thể lấy thân châu ngựa đền đáp, vậy đúng là vinh hạnh của tôi rồi. Nhưng phần lớn Đông Nam Á bị các tài phiệt độc chiếm, việc các thế lực bên ngoài xâm nhập không hề là chuyện đơn giản. Nếu cô hai nhà họ Phan có hứng thú, có nên cân nhắc đầu tư vào ngành công nghiệp cao su của gia tộc chúng tôi không? Khoảng thời gian trước, tôi vừa tiếp quản ngành cao su tại quê nhà. Cô cũng biết ngành này mang lại lợi nhuận rất lớn, nhưng rủi ro cũng cực lớn. Vì vậy, tôi cần một số vốn đầu tư mạo hiểm. Cô hai nhà họ Phan có muốn bàn về nó không? Phan Du quả nhiên tỏ ra hứng thú. Được thôi, nếu cậu chủ Hạng chịu cho tôi cơ hội này, vậy dĩ nhiên tôi cung kính không bằng tuân lệnh. Vậy chúng ta sang bên kia nói chuyện đi. Hạng Văn Nam mỉm cười và nói: đúng lúc tôi có vài chuyện muốn hỏi cô hai nhà họ Phan. Mời. Phan Du thoải mái trả lời, đi theo Hạng Văn Nam rời khỏi bữa tiệc, đi về phòng nghỉ bên cạnh. Còn Thường Các chặn đường Phan Tử Võ nói: nghe nói cậu ba sau này đang mua một số cổ phiếu lẻ. Cổ phiếu lẻ thì có ích gì chứ? Tổng toàn bộ cũng chưa tới 2%. Trong tay tôi có một số cổ phiếu muốn bán tháo đi. Cậu ba có hứng thú tiếp tay không? Phan Tử Võ đột nhiên trừng mắt. Cái gì? Thường Các muốn bán tháo số cổ phiếu trong tay ư? Tin này người khác có biết không? Phải biết, trong tay Thường Các đang nắm 15% số cổ phần. Ai lấy được số cổ phần này, người đó có thể ngang hàng với cha mình. Phan Tử Võ cẩn thận nhìn xung quanh. Thường Các lập tức nói: yên tâm, tôi chỉ mới có suy nghĩ này. Người đầu tiên tôi thương lượng là cậu bà đó. Đương nhiên nếu cậu không có hứng thú thì... có hứng thú, đương nhiên có hứng thú rồi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Phan Tử Võ vui vẻ nói. Chỉ cần có trong tay số cổ phần của Thường Các, cho dù anh ta không liên minh với Phan Du thì cũng không thành vấn đề. Cho nên chuyện bên kia cứ để chị hai tự mình xử lý. Bên này, Đậu Phân Nhi không ngừng nhìn đồng hồ trên tay. Lúc này, có một cô gái không nhìn được tò mò hỏi: nè, cô Đậu, đồng hồ này của cô tinh xảo thật, không giống kiểu mấy năm gần đây. Đậu Phân Nhi nhất thời đắc ý trả lời: đương nhiên không phải kiểu mấy năm gần đây rồi, mà là loại kinh điển có lịch sử một thế kỷ rồi. Chủ nhân của chiếc đồng hồ này thuộc sở hữu của một vương phi trong hoàng thất. Sau đó, chiếc đồng hồ này đã được bán đấu giá từ thiện. Khi gây quỹ, nó đã được bán với giá cao ngất trời là 10 triệu. Sau đó, chiếc đồng hồ này đã được một số người sưu tầm. Cuối cùng, nó đã đến tay tôi. Bây giờ chiếc đồng hồ này muốn mua cũng không có hàng. Nó không có sẵn trên thị trường. Có người ra giá với tôi. Giá trị của chiếc đồng hồ này đã vượt quá 50 triệu. Lợi hại thật. Đám con gái nhất thời tốt lên nói. Trời ơi, đúng là vừa tinh xảo vừa đẹp. Lúc này, có một cô gái lên tiếng. Xem ra, tôi nhớ cô Vạn hôm nay cũng đeo một chiếc đồng hồ y như vậy. Không thể nào. Chiếc đồng hồ chỉ có một. Tuyệt đối không có cái giống tôi. Của cô Vạn chắc là giả rồi. Đậu Phân Nì cũng không muốn nghĩ câu trả lời. Cô gái kia đột nhiên mỉm cười và nói. Như vậy cũng chưa chắc. Hài ra, bây giờ hai người đồng lúc có mặt. Chi bằng gọi ra cùng nhau so sánh thử xem sao. Đậu Phân Nì vốn là người thích ganh đùa. Bây giờ bị người khác nghi ngờ mình đeo đồng hồ giả, thì sao mà ngồi yên cho được. Đậu Phân Nì lập tức đứng lên và nói. Được, mọi người chờ ở đây. Tôi đi tìm cô Vạn tới chứng minh cho mọi người xem. Nói xong câu này, Đậu Phân Nì rút chân đi ra ngoài. Cô gái kia nhìn Đậu Phân Nì bị mình khích tướng thành công, thì bèn nghiêng người nhìn sang vị trí bên cửa sổ mà gật đầu. Một bóng người đột nhiên lướt ngang qua cửa sổ rồi rời khỏi. Đậu Phân Nì đi đôi giày cao gót, tức giận nhắm hướng thang lầu mà đi tới. Cô ta chắc chắn phải lột chiếc đồng hồ giả trên tay của cô Vạn xuống đất. Chắc chắn phải vạch trần bộ mặt giả tạo của cô Vạn. Hừ, mua không nổi thì đừng có mà mua. Còn đeo đồ giả ư, đúng là mất mặt. Đậu Phân Nì vừa đi xuống hai bước. Sau lưng cô đột nhiên xuất hiện một người, bịt miệng cô ta lại. Đậu Phân Nì vô thức phản kháng, nhưng không chờ cô ta hét lên, thì tầm mắt bỗng dưng mơ hồ. Cô ta nhanh chóng mất đi ý thức. Còn người kia ôm lấy Đậu Phân Nì, giả bộ ra vẻ quen thuộc, vẻ mặt bất lực nói. Đúng là phiền thật, không để cô uống nhiều mà còn uống nhiều nữa. Thôi đi, để tôi tìm một phòng cho cô nghỉ ngơi. Đám người đi lên xuống cầu thang đều tưởng là người quen nên không nghi ngờ gì cả. Họ tránh sang một bên để đối phương siêu Đậu Phân Nì xuống cầu thang rồi bỏ đi. Đậu Phân Nì bị người ta đưa tới căn phòng mà Phan Phan sẽ tới. Sau khi làm xong mọi chuyện, người này kéo tấm rèm lên. Đúng lúc Phan Dù đang nói chuyện với Hàng Văn Nam về việc vào Đông Nam Á, mỉm cười hài lòng khi thấy xem cửa đóng lại và nhanh chóng gửi một biểu tượng cảm xúc trên màn hình điện thoại bằng ngón tay. Ngụy Thư Kỳ nhận được ám hiệu thì nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Đi về phía phòng của Đậu Phân Nì đang ở, lưới đã được mở sẵn, chỉ còn chờ họ tự giăng lưới. Tần Lục Nguyệt hồi hộp ngồi chờ trong đại sảnh. Cô vì mang thai nên mọi hành động không cho cô tham gia. Cô đành ngồi chờ trong lo lắng. Tống Minh Hạo từ từ đi tới. Anh cũng đã thay đồ. Bộ vest chỉnh tề, tao nhã và thoải mái xuất hiện trong tầm mắt của Tần Lục Nguyệt. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Tống Minh Hạo an ủi Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt gật đầu, vừa ngẩng đầu. Ánh mắt chạm phải đôi mắt chi mừng của Tống Minh Hạo. Cô vô tình nhớ tới một người đàn ông mặc trang phục ma cà rồng lúc nãy. Tần Lục Nguyệt nhìn thẳng vào Tống Minh Hạo. Là anh phải không? Tống Minh Hạo đảo mắt, giả bộ như không biết mà trả lời. Em đang nói gì vậy? Tần Lục Nguyệt không tin. Cô bắt lấy tay của Tống Minh Hạo rồi nhắm mắt lại cảm nhận. Là Tống Minh Hạo sao? Là anh sao? Anh chính là người đàn ông mặc trang phục ma cà rồng. Anh chính là tên hòa thượng đó. Tống Minh Hạo nhìn Tần Lục Nguyệt, cứ nắm chặt lấy tay mình. Anh đột nhiên nhẹ nhàng mỉm cười nói. Nếu em thích tay của anh như vậy, sau này để cho em nắm là được. Tần Lục Nguyệt nghe thấy Tông Minh Hạo nói vậy, thì đột nhiên hất ra. Tôi không phải có ý này. Tông Minh Hạo cũng không tính toán. Em đoán xem, tiếp theo sẽ như thế nào? Chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Tần Lục Nguyệt hờ lạnh nói. Phan dù có thể tìm một tên gay như Ngụy Thư Kỳ cho Phan Phan, cảm bẫy hôm nay dĩ nhiên sẽ không quang minh chính đại như vậy. Trả lời đúng rồi. Tông Minh Hạo trả lời. Mưu kế hôm nay của Phan Du thật ra không phải cao minh gì, nhưng rất có ích. Bà ta bày kế với Ngụy Thư Kỳ, đưa Phan Phan tới căn phòng hẻo lánh, sau đó kêu Ngụy Thư Kỳ giả bộ uống say, rồi giả bộ đi nhầm phòng, trực tiếp ngủ chung với Phan Phan. Cuối cùng quan hệ giữ kín bao nhiêu người, bấy lâu sẽ được công khai. Trước sức ép của dư luận, Phan Phan chỉ có thể đi theo Ngụy Thư Kỳ. Tới lúc đó, Ngụy Thư Kỳ và Phan Phan kết hôn, vậy thì chuyện phía sau do bọn họ kiểm soát rồi. Đúng là đáng ghét. Tần Lục Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Sao có thể vô sỉ như vậy? Đúng vậy. Người phụ nữ bụng dạ hẹp hòi đúng là rất đáng sợ. Tông Minh Hảo thở dài nói. Tần Lục Nguyệt nhìn Tông Minh Hảo với ánh mắt đăm chiêu. Tông Minh Hảo bèn trả lời. Người phụ nữ tốt và hiểu chuyện như em đúng là rất ít gặp. Tần Lục Nguyệt hừ một tiếng. Tông Minh Hảo tiếp tục nói. Anh đã kêu Tiểu Lý âm thầm bảo vệ Phan Phan rồi. Cho nên bây giờ cô ấy đang thảo luận về thời trang, túi sách và đồ trang sức với một nhóm người, và rất nhiều người sẽ làm chứng cho cô ấy. Còn Nghiêm Nặc đã đưa Đậu Phân Nì đến căn phòng đó. Anh mới nhận được tin Ngụy Thư Kỳ đã đến căn phòng đó. Tần Lục Nguyệt không nhìn được lên tiếng. Tên Ngụy Thư Kỳ này không phải là gay chứ? Anh ta không ra tay với Đậu Phân Nì sao? Nói đùa, sao có thể? Nhưng xé quần áo ngủ chung, giả bộ xảy ra chuyện cũng được mà. Một nụ cười hiện lên trong khóe mắt của Tông Minh Hạo. Nếu anh ta đúng là đàn ông, thì chuyện này thật sự rất dễ bị lộ. Vì thân hình Đậu Phân Nì vừa thấp vừa mập, còn Phan Phan lại có dáng người cao và gầy. Nếu Ngụy Thư Kỳ thật sự ra tay, ngược lại kịp thời phát hiện chân tướng sự thật. Tuy nhiên, tên Ngụy Thư Kỳ này vì kinh tởm phụ nữ, cho nên tuyệt đối sẽ không đụng vào một đầu ngón tay đâu. Do đó, sau khi đóng rèm cửa, dưới ánh đèn mờ ảo, anh ta sẽ không phân biệt Phan Phan không nằm bên cạnh anh ta, mà là Đậu Phân Nì. Tần Lục Nguyệt nhân tiện nói. Mọi người tính toán quả nhiên đúng lúc. Không sai, chính xác là thế. Tần Minh Hảo nâng cổ tay lên, nhìn giờ rồi nói. Còn 20 phút nữa, không cần vội. Có muốn ăn chút gì không? Ăn no rồi mới có sức xem trò vui chứ. Nghiêm Nặc vẫn luôn giữ liên lạc với Phan Phan. Cũng truyền cho Phan Phan tiến độ thực sự có kế hoạch. Phan Phan gửi một icon cười lạnh lùng. Gõ một hàng chữ. Thật không biết bát nước bẩn này hắt vào ai. Chị rất mong chờ vẻ mặt tiếp theo của chị cả đấy. Nghiêm Nặc cũng gửi lại một tin nhắn. Em cũng rất mong chờ. Phan Phan trả lời. Được, chị đợi em. Nghiêm Nặc cất điện thoại di động, bắt đầu đi khắp nơi tìm Nghiêm Kha. Nhưng cô ấy đi cả một vòng cũng không tìm thấy. Nhưng lúc cuối cùng tìm thấy được người mừng thọ hôm nay, tiểu phu nhân Phan. Dì à, xin lỗi đã làm phiền. Dì có thấy anh trai của con đâu không? Nghiêm Nặc vội vã đi vào cửa hỏi thăm. Các phu nhân ở đây vừa nhìn thấy Nghiêm Nặc, lập tức không ai bảo ai, đứng hết cả lên, nhường chỗ cho Nghiêm Nặc. Phu nhân Phan nghĩ một chút rồi nói. Nghiêm đại thiếu gia ư? À, đúng rồi. Mấy hôm trước, Nghiêm đại thiếu gia mượn ta tầng hầm 1, nói là muốn chuẩn bị một niềm vui bất ngờ gì đó. Còn có đại thiếu gia của nhà họ Tông, cũng mượn sân của tôi, nói là muốn chuẩn bị một cảnh trong mơ. Hai già, mấy cậu đại thiếu gia này lúc nào cũng trời lớn như thế. con đi xuống tầng hầm một tìm xem, có lẽ sẽ tìm được. Nghiêm Nặc lập tức mỉm cười nói, cảm ơn gì, không cần đâu ạ. Nếu anh con đã không có chuyện gì, con cũng sẽ không đi quấy rầy nữa. Nghiêm Nặc vừa nói xong câu đó, thì nghe thấy tiếng người vội vã chạy từ ngoài vào nói, phu nhân, không xong rồi. Đại tiểu thư tức giận, dẫn người đi bắt gian rồi. Bắt gian ư? Đáy lòng tiểu phu nhân phàn, lập tức có sự cảm xấu thoáng qua. Bắt gian cái gì? Trong nhà chúng ta sao lại có loại chuyện này? Các phu nhân khác cũng nhào nhào mở miệng nói. Đúng vậy, đúng vậy. Ở đây là nhà họ Phan. Có thể có gian tình gì chứ? Đừng có nói lung tung. Trái tim của tiểu phu nhân Phan trong nháy mắt nhảy lên tới cổ họng. Ngày hôm nay, bất kể là ai ở đây xảy ra chuyện gì, bà ta thân là nữ chủ nhân, đều không tránh khỏi có liên quan. Nhưng mà, tiểu phu nhân Phan vẫn rất có lòng tin vào con gái của mình. Bà ta tuyệt đối không tin con gái mình sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Nếu Phan Phan là loại con gái đó, thì sớm đã đoạt hết cổ phần của nhà họ Phan đi rồi. Nghiêm Nặc lại cười một tiếng nói. Nếu Phan đại tiểu thư đã qua đó rồi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi. Mặc kệ có phải là thật hay không, cũng phải đi qua xem một chút. Tiểu phu nhân Phan đứng dậy nói. Đúng, đúng. Nghiêm đại tiểu thư nói có lý. Đi, chúng ta đi xem là ai dám ở nhà ta làm loạn. Vì thế, người trong phòng đều rầm rầm đi xuống căn phòng ở dưới tầng. Nghiêm Nặc vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Phan Phan xen lẫn trong một đám con gái nhà quyền quý, gật đầu với mình một cái. Nghiêm Nặc và Phan Phan nhìn nhau cười, cùng theo đoàn người đi về phía bên kia. Đến tầng một, nhìn thấy Tần Lục Nguyệt cũng đã thay một chiếc quần dài đơn giản. Rõ ràng, cũng đã chờ đợi giây phút này đã rất lâu rồi. Tần Minh Hảo bảo vệ Tần Lục Nguyệt trong vòng tay, không để người khác đụng phải cô. Phan Du dùng âm lượng lớn nhất gào to. Nhà họ Phan thế mà lại có tài tiếng như vậy. Thật là không thể tin được. Không được, hôm nay cho dù là thiên vương lão tử, cũng không thể dẹp loạn chuyện này. Nhất định phải bắt được hai người kia. Nhà họ Phan tuyệt đối sẽ không lừa gạt loại tài tiếng này. Những người khác cũng nhào nhào hưởng ứng. Đúng vậy, đúng vậy. Hôm nay là ngày đặc biệt như thế. Vậy mà làm ra loại tai tiếng này có mất mặt hay không? Không sai. Đây chính là phát tát vào mặt nhà họ Phan. Cho dù cô ta là máu mủ của nhà họ Phan, cũng không thể không biết xấu hổ như vậy được. Hừ, loại chuyện này rõ ràng là thượng bất chính, hạ tất loạn. Nếu không có một người mẹ không cần mặt mũi, sao có thể sinh ra một đứa con gái không biết xấu hổ, lại ở dưới mắt nhiều người như thế, làm ra loại chuyện bất chính? Nhất định phải bắt được, để cho cô ta thân bại danh liệt. Phan Dù nghe thấy mấy lời phụ họa theo mình, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Bây giờ, chỉ cần đẩy cánh cửa này ra. Như vậy thì thanh danh của Phan Phan coi như bị hủy hoại hoàn toàn. Phan Phan cũng đừng mơ đến cổ phần của nhà họ Phan. Tai họa ngầm này cuối cùng cũng có thể loại bỏ triệt để. Phan Dù bảo người đạp cửa ra, hét lớn. Các người đang làm gì? Một giây kế tiếp, Đậu Phân Nì ở trên giường mơ mơ màng màng nói. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Một tiếng gọi mẹ này khiến cho toàn bộ khung cảnh trở nên im lặng. Những người có mặt ở đây không biết nên nói gì cho phải. Nhất là những người vừa nãy to mồm nhất, hùng hằng nhất, Phan Dù và những người bạn. Mà lúc này, hai người trên giường cuối cùng cũng thấy rõ mặt mũi đối phương. Đậu Phân Nì nhìn thấy Ngụy Thư Kỳ, người trần như nhộng, nằm ở bên cạnh mình, lại cúi đầu nhìn người mình trơ trụi, không một mảnh vải, lập tức hét lên. Đồ khốn, sao anh lại ở đây? Ngụy Thư Kỳ cũng bối rối. Người ngồi bên cạnh anh ta, không phải là Phan Phan sao? Tại sao lại biến thành Đậu Phân Nì? Ngụy Thư Kỳ quay đầu, nhìn khuôn mặt đã dần dần tái mét của Phan Dù ở ngoài cửa, vội vàng giải thích. Phan đại tiểu thư, không phải vậy, không phải tôi không biết. Phàn Phàn tách đám người ra. Nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn trước mắt, lập tức kêu ra một tiếng. Sau đó là vẻ mặt vô cùng đau đớn nói. Phân Nhi, cháu mà lại làm sao loại chuyện này ư? Đây là nhà của dì. Hôm nay là sinh nhật của mẹ dì. Cho dù cháu và Ngụy gia tình cảm sâu nặng, không kìm lòng nổi, cũng không thể ở nhà dì làm ra loại chuyện như thế này được. Phan Phan. Phan Dù bỗng nhiên quát lớn, cắt đứt lời nói của Phan Phan. Lúc này, vẻ mặt của Phan Dù đơn giản là u ám đáng sợ. Ánh mắt của bà ta tràn đầy sát khí. Là cô làm. Ánh mắt bà ta âm u dữ tợn nhìn Phan Phan. Chị gái, chị nói thế là sao? Phan Phan cố ý làm ra vẻ, cái gì cũng không biết nói. Tôi đâu có biết cháu gái mình và Ngụy thiếu gia đã quen biết từ trước. Hơn nữa, lại còn yêu nhau rồi. Cậu nói xem, Ngụy thiếu gia. Ngụy Thư Kỳ rất sợ người khác biết được xu hướng tình dục của anh ta. Vì thế không hề phản bác lại, mà lựa chọn ngầm thừa nhận. Đối với anh ta mà nói, vợ là ai không quan trọng. Sự tức giận trong mắt Phan Dù càng dữ dội. Bà ta giơ tay lên, muốn túm lấy Phan Phan hỏi cho rõ ràng. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Người nằm trên giường phải là Phan Phan mới đúng. Sao lại có thể là Đậu Phân Ni? Không, không thể. Tần Lục Nguyệt, dưới sự bảo vệ của Tông Minh Hảo, nhẹ nhàng mở miệng nói. Phan Đại Tiểu Thư, xảy ra chuyện như thế này, chúng ta đều rất khó chịu. Nhưng chuyện này, giận cá chém thớt, e rằng không phù hợp cho lắm. Phan Dù bỗng nhiên quay người lại, muốn mở miệng mắng Tần Lục Nguyệt. Nhưng bà ta vừa nhìn thấy Tông Minh Hảo đứng bên cạnh. Bao nhiêu lời lẽ của bà ta đã lên đến miệng rồi, cũng đành hậm hực nuốt ngược trở lại. Nghiêm Nặc ở một bên, cũng mở miệng nói. Hai xa, tôi nói là có chuyện gì chứ? Gọi một đám người chúng ta ra xem náo nhiệt. Thì ra là cô Đậu và anh Ngụy không kiềm lòng nổi. Ở nhà bà ngoại của mình, làm ra chuyện như vậy. Ha ha, vừa nãy có người nói rất hay. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Phan Dù lúc này, đáy lòng nóng như lửa đốt. Thật sự tức muốn chết. Mẹ nó, từng người một, ai cũng không thể mắng. Tiểu phu nhân Phan cũng đã thấy cảnh tượng trước mắt. Bà ta kinh hãi đến một chữ cũng không thốt ra được. Khi nhìn thấy Đậu Phân Nhi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải Phan Phan là tốt rồi. Đậu Phân Nhi ở trên giường lập tức nổi giận. Giơ tay lên, ra sức tát Ngụy Thư Kỳ một cái. Đồ khốn, anh lại dám làm ra chuyện như thế này với tôi. Nói xong câu đó, Đậu Phân Nhi lập tức giải thích với người bên ngoài. Không phải đâu, không phải đâu. Mọi người nghe con giải thích. Ngụy Thư Kỳ, anh ta là một tên... Đậu Phân Nhi còn chưa nói hết. Ngụy Thư Kỳ nhạy bén, lập tức hiểu ra cô ta muốn nói cái gì. Hừ, muốn ở đây nói xu hướng tình dục của anh ta ư? Không có cửa đâu. Ngụy Thư Kỳ ngay tức thì nói. Đúng vậy, tôi thừa nhận tôi đối với Phân Nhi là nhất kiến trung tình. Từ lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, tôi đã thích cô ấy rồi. Hôm nay Phân Nhi uống nhiều, tôi đưa cô ấy vào đây nghỉ ngơi. Kết quả, Phân Nhi nói với tôi, cô ấy thật ra cũng thích tôi rất lâu rồi. Sau đó hai người chúng tôi yêu thương nhau, nhất thời không tỉnh táo, nếu đã làm ra loại chuyện hồ đồ này. Phan Đại Tiểu Thư, bà yên tâm, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với con gái bà. Tôi trở về nói với người trong nhà, lập tức kết thông gia với nhà họ Đậu, tuyệt đối sẽ không để cho Phân Nhi bị chỉ trích. Sắc mặt của Phan Dù càng thêm khó coi. Cái gì? Ngụy Thư Kỳ vậy mà lại muốn kết hôn với Phân Nhi ư? Đừng có mà mơ. Đậu Phân Nhi chính là con gái của Phan Dù bà đây. Phan Dù vừa muốn mở miệng nói từ chối, Nghiêm Nặc ở một bên lại mở miệng nói. Ồ, như thế cũng tốt. Phan Đại Tiểu Thư dù sao cũng sẽ không từ chối hôn sự này chứ. Chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của Đậu Tiểu Thư đấy. Cứ cho là từ chối hôn sự với nhà họ Ngụy, tôi nghĩ chắc chẳng có công tử nhà giàu nào nguyện ý làm một thằng đổ vỏ đâu nhỉ. Nếu hai người đã tâm đầu ý hợp, Sao Phan đại tiểu thư lại không thể vui vẻ thắc thành? Mọi người nói có phải không? Những người xung quanh rồi rít gật đầu nói. Đúng đấy, đúng đấy, Phan đại tiểu thư. Nếu con gái và Ngụy thiếu gia đã tâm đầu ý hợp, không kiềm lòng nổi, bà cũng đừng từ chối. Hai người, trai tài gái sắc, rất là xứng đôi. Không bằng đồng ý hôn sự của hai đứa đi. Nghe nói con gái năm nay 25 tuổi, cũng đến tuổi kết hôn rồi. Con gái lớn đừng giữ nó quá, cứ giữ khừ khừ rồi thành quả bom nổ chậm đấy. Sắc mặt của Phan Du càng đen hơn. Lúc này, những khách mời là nam cũng chạy tới. Tiểu phu nhân Phan bây giờ mới lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian cho Đậu Phân Nhi và Ngụy Thư Kỳ mặc quần áo tử tế ra bên ngoài nói chuyện. Ngụy Hồng Cơ sau khi biết chuyện cũng phải nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần. Đợi đến lúc Đậu Phân Nhi và Ngụy Thư Kỳ đứng trước mặt mình, ông giơ tay lên tàn nhẫn cho Đậu Phân Nhi một cái bạt tai rồi nói: mặt mũi của nhà họ Phan đều bị mày làm mất hết rồi. Đậu Phân Nhi che mặt, nhìn thấy Phan Phan đứng một bên nở nụ cười, lập tức nghiến răng nghiến lợi, hai mắt như muốn phun ra lửa. Chắc chắn là Phan Phan, chắc chắn là cô ta ngấm ngầm sở trò. Nếu không, người nằm trên giường sao có thể biến thành cô? Là ai? Rốt cuộc là ai đánh ngất cô ta? Những người có mặt ở đây đều không dám lên tiếng. Dù sao đắc tội với Phan Du cũng là không tốt. Duy nhất không sợ đắc tội với Phan Du có lẽ chính là đám người Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc cười ha ha, tiếp tục thêm mắm dặm muối. Mấy ngày trước, tôi còn nghe nói nhà họ Ngụy giới thiệu hai bạn gái cho Ngụy thiếu gia. Ngụy thiếu gia một lời liền từ chối, nói là đã có người con gái trong tim. Bây giờ thì ra là Đậu tiểu thư à? Có phải không, Ngụy thiếu gia? Ngụy Thư Kỳ nhìn lướt qua Nghiêm Nặc, mắt chớp chớp, lúc này mới nói: đúng là như vậy, tin tức của Nghiêm Nặc đại tiểu thư nhanh thật đấy. Nếu hôm nay ông trời đã tác hợp, chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là hôm nay quyết định chọn hôn sự luôn đi. Nghiêm Nặc tiếp tục nói: mấy đại tiểu thư, bà nghĩ như thế nào? Phan Du muốn nói không được cũng không thể, mà lúc này bà ta từ chối thì Ngụy Thư Kỳ sẽ phải trần mọi chuyện của bà ta. Nhưng nếu nói đồng ý, sao có thể? Ánh mắt cầu cứu của Phan Du nhìn về phía cha mình. Phan Hồng Cơ vừa muốn mở miệng, Tổng Minh Hạo ở một bên lại nói: tôi cũng cảm thấy đây là do trời đất tác thành. Ông Phan sẽ không từ chối đâu, đúng không? Hai người cùng yêu thương nhau là điều tuyệt vời nhất trong tình yêu. Người ngoài chúng tôi đều sẽ vui vẻ thác thành, huống chi là ông ngoại của tiểu thư Đậu. Phan Hồng Cơ vốn dĩ còn muốn nói đỡ cho Đậu Phân Nhi, lập tức đã sửa lại lời nói: phó chủ tịch Tổng nói rất đúng, tôi làm trưởng bối đương nhiên là sẽ vui vẻ thác thành. Nếu Phân Nhi và cậu Ngụy đã có tình cảm với nhau, tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Có mấy lời này của Phan Hồng Cơ, chuyện này trên cơ bản đã là quyết định xong. Đậu Phân Nhi còn muốn giải thích cho rõ ràng. Phan Du biết ngày hôm nay chuyện này không thể tranh cãi tiếp. Bà ta hung hăng tát Đậu Phân Nhi một cái rồi nói: đổ mất nết. Nếu yêu đương cùng cậu Ngụy, tại sao không nói sớm? Khiến cho mẹ ngày hôm nay ở nơi này bị xấu mặt rồi. Đậu Phân Nhi lại bị tát thêm một cái, cả người không đứng vững. Phan Du nhìn con gái mình chịu thiệt, trái tim cũng đang rỉ máu. Nhưng bà ta còn phải chú ý đến đại cục, không thể ở trước mặt người ngoài thể hiện ra, chỉ có thể nói: cha, con xin lỗi, con dẫn Phân Nhi về trước. Phan Hồng Cơ gật đầu nói được. Lúc này, hai con trai của Phan Hồng Cơ, Phan Tử Văn và Phan Tử Võ đều liếc mắt nhìn Phan Du, nói với Phan Hồng Cơ: cha, vậy chúng ta cũng về thôi. Phan Hồng Cơ khoát tay, hai người con trai quay người rời đi. Những người khác ở trong sân nhìn thấy tình cảnh này cũng biết hiện tại nhà họ Phan không có tâm trạng mở tiệc, vì vậy đều xin phép ra về. Đến cuối cùng, nhà họ Phan cũng chỉ còn lại mấy người. Tần Lục Nguyệt và Tần Minh Hảo cũng cùng nhau chào tạm biệt rồi rời đi. Đây là chuyện của nhà họ Phan, bọn họ ở lại cũng không hay. Nghiêm Nặc đi tìm một vòng mới biết anh lớn Nghiêm Kha đã rời đi rồi, thế cho nên cũng rời khỏi nhà họ Phan. Phan Phan cũng muốn ở đây chủ yếu là vì cảm thấy không thoải mái, thế cho nên cũng lấy cớ bệnh viện có ca phẫu thuật phải làm, cũng cầm túi rời khỏi nhà. Bây giờ cả nhà họ Phan cũng chỉ còn lại có Phan Hồng Cơ và tiểu phu nhân Phan vẫn đang ngây người. Đến tận lúc này, tiểu phu nhân Phan vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Bà ta không hiểu một bữa tiệc sinh nhật tốt đẹp của bà ta sao lại biến thành như vậy. Phan Hồng Cơ nhìn người vợ nhỏ của mình, cũng biết chuyện này không có liên quan đến bà ta. Với cái đầu của bà ta, không làm ra được kế hoạch kín đáo như thế. Những chuyện này, mỗi một lần ra đòn đều phải có kế hoạch rõ ràng. Phan Hồng Cơ thở dài một tiếng, quay người rời đi. Mãi một lúc lâu sau, tiểu phu nhân Phan mới lấy lại tinh thần gọi điện cho Phan Phan. Phan Phan đến cùng cũng không nhìn được, nói hết những chuyện này cho tiểu phu nhân Phan. Đương nhiên, sau khi nghe xong những âm mưu mà người khác ngấm ngầm làm hại con gái mình, tiểu phu nhân Phan bùng nổ. Cái gì? Phan Du lại muốn gắn ghép con với Ngụy Thư Kỳ ư? Thảo nào bà ta lúc nào cũng ở trước mặt mẹ nhắc đến Ngụy Thư Kỳ, nói con và cậu ta ở cạnh nhau tốt biết bao nhiêu. Còn nói chỉ cần thúc đẩy bọn con thành công thì sẽ không truy cứu chuyện của mẹ nữa. Tiểu phu nhân Phan trong lúc nóng giận buột miệng nói, nếu không phải vì mấy năm nay bà ta luôn nắm được điểm yếu của mẹ, mẹ có thể bị ức hiếp đến thế này sao? Mẹ, rốt cuộc mẹ bị Phan Du nắm trong tay điểm yếu gì? Phan Phan nói, chính bởi vì mẹ lúc nào cũng oan ức bản thân, oan ức con, nên mới để cho Phan Du không chút kiêng dè như thế. Mẹ, tiểu phu nhân Phan thật sự nhụt chí, do sự rất lâu mới bất an nói. Thật ra cũng không có gì, chính là năm đó cha con đưa tiền cho mẹ, bảo mẹ đi xây cái sân. Mẹ giữ lại một nửa số tiền đó, đưa cho ông ngoại con. Sau khi Phan Châu biết chuyện này, vẫn luôn lấy đó để làm khó dễ mẹ. Cha con ghét nhất là loại chuyện như thế. Mẹ đây cũng không phải là sợ ông ấy tức giận hay sao? Phan Phan đau đầu, thì ra là như vậy. Nếu không Phan Châu, sao có thể không kiêng nể gì như thế? Phan Phan có một loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tại sao mẹ nhà người ta đều là thần trợ giúp, chỉ có mẹ mình là hại con gái thôi nhỉ? Chuyện này về sau con nghĩ cách. Phan Phan nói, mấy ngày này mẹ ăn vận một chút, đừng đi đâu cả, cũng đừng can dự vào. Biết rồi, biết rồi. Tiểu phu nhân Phan cũng nói, coi như mẹ đã nhìn thấu, tuy rằng mẹ là vợ của cha con, nhưng trong lòng ông ta vẫn luôn chưa bao giờ bỏ được người vợ trước. Tranh giành bao nhiêu năm nay, mẹ cũng mệt mỏi rồi. Bây giờ tuổi già rồi, mẹ cũng đã nhìn thấu. Chỉ là mẹ không chiếm được con người ông ta, thì phải chiếm được tiền của ông ta. Nếu không thanh xuân của mẹ, đúng là vứt cho chó. Phan Phan, con nghe mẹ nói, có thể đòi cha con bao nhiêu tiền thì đòi bấy nhiêu tiền. Bởi vì tương lai rất khó nói. Sau khi ông ta đi rồi, sẽ để lại cho chúng ta cái gì? Ba đứa con của vợ trước của ông ta đều không phải dạng hiền lành. Qua một trận tranh đoạt của bọn họ, khéo một đống để lại cho mẹ con ta cũng không có. Đến lúc đó thì sống thế nào đây? Phan Phan thở dài một tiếng nói, được rồi, con biết rồi. Mấy ngày này mẹ ăn vận một chút nha. Chị lớn mấy ngày này chắc chắn sẽ rất cáu kỉnh. Để cho chị ta thêm cáu kỉnh đi. Cuộc sống tương lai của Phan Du có lẽ sẽ không dễ chịu lắm. Tông Minh Hảo đã bảo người giao video cho cảnh sát, nhưng tạm thời ngăn chặn không phát. Đợi sau khi Ngụy Thư Kỳ và Đậu Phân Ni kết hôn, phát cũng không muộn. Vì thế, sau khi chuyện này phát sinh, người nhà Ngụy Thư Kỳ quả thực rất nhanh đã đến cửa nhà xin cưới. Mặc kệ Đậu Phân Ni có đồng ý hay không, thì đám cưới này vẫn phải diễn ra. Nhà họ Ngụy và nhà họ Đậu thuận lợi kết thông gia. Bởi vì muốn dẹp hết tin đồn ở bên ngoài, thế cho nên quá trình này diễn ra rất nhanh. Chưa đến nửa tháng đã hoàn thành nghi lễ đính hôn. Vào ngày Đậu Vân Nì và Ngụy Thư Kỳ đính hôn, Phan Vạn và Nghiêm Nặc chạy đến nhà của Tần Lục Nguyệt, sùng sướng hà hề hét lớn, cùng nhau ăn mừng. Tần Lục Nguyệt không biết uống rượu, thế là uống nước trái cây tiếp hai cô bạn. Sùng sướng thoải mái. Phan Vạn và Nghiêm Nặc mạnh mẽ chạm cốc nói, cuối cùng cũng có thể cho bà chị cả ăn một đòn thật đau. Quá đã, nhiều năm như thế, vẫn luôn là bà ta đè lên bọn chị, ức hiếp bọn chị. Lần này đánh lại quá đẹp rồi. Nghiêm Nặc uống một ngụm bia lớn rồi nói, đây chỉ là mới bắt đầu thôi, không bao lâu nữa chuyện Ngụy Thư Kỳ giết người sẽ bại lộ, đến lúc đó mới là lúc đánh người đã nhất. Tần Lục Nguyệt nói, cuối cùng cũng có thể thở vào. Ngụy Thư Kỳ này giống như một quả mìn nổ chậm ấy, ai dẫm phải thì người đó đen đủi thôi. Đâu chỉ có thế. Nghiêm Nặc lắc đòn bia trong tay nói, trải qua chuyện lần này, Phan dù sẽ không gây chuyện một thời gian, nhưng mà Phan, chị cũng đừng thiếu cảnh giác, bà ta sẽ không dễ dàng chịu thua đâu. Chị biết. Phan tỉnh táo nói, chị sẽ không để bà ta có cơ hội đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 74 câu chuyện kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại.